bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2199, chương 2199, Long Hồn Giới Hiện Thế Giới. Tự chui đầu vào lưới, là một mẻ hốt gọn. Đây là, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy long trùng chỗ sâu. Thể nội trúc long chi lực mãnh liệt cộng minh, chỉ thấy trong tinh không, vô tận tươi sáng thần quang ngưng tụ, tạo thành một cái to lớn màu sắc rực rỡ quang cầu. Giống như cái này trong tinh không sáng ngời nhất tinh thần. Nhìn kỹ, cái kia cự đại quang cầu còn quấn vô số long khí. Từng trận long ngâm từ trong đó truyền ra, mơ hồ có thể thấy được, ở bên trong có từng đạo long ảnh đang lưu truyền. Long hồn giới, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, trong đầu toát ra quang cầu này tên. Tiểu ái trước đó đã nói với hắn liên quan tới long chủng thế giới. Cái này là một người vì khai mở thế giới, mà tại bên trong thế giới này, cất giấu một cái giới trong giới. Cái này giới trong giới, chính là long hồn giới. Long hồn giới, tên như ý nghĩa chính là ngàn vạn long hồn chỗ lưu giữ chi địa. Long chủng để đó hài cốt, long hồn giới, thì đặt ở vạn long chi hồn. Long chủng đã từng mở ra nhiều lần, nhưng long hồn giới hiện thế số lần lại là cực ít. Nhưng đây cũng là long chủng bên trong lớn nhất cơ duyên chỗ. Nếu có được đến long hồn giới bên trong cường đại long hồn yêu ái, nhất là quân vương cấp long hồn, thu hoạch được hắn truyền thừa, đây chính là nhất phi trùng thiên sự tình. Để trong cơ thể ta trúc long chi lực phát ra mãnh liệt như thế cộng minh, chính là cái này long hồn giới. Trong này đến cùng có cái gì đang triệu hoán ta? Sở Cuồng Nhân vô cùng chờ mong. Mà Thất Sát Tôn giả bọn người, thừa dịp Sở Cuồng Nhân chú ý long hồn giới lúc lập tức hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Không có chút nào mang do dự. Bọn họ biết, nhóm người mình không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Đáng chết, Trảm Long Nhận lại rơi vào tay người khác. Đáng giận, ta nhớ kỹ ngươi, ta Liệp Long một mạch sẽ tới tìm ngươi. Thất Sát Tôn giả quay người nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Tựa hồ muốn mặt mũi của đối phương thật sâu khắc trong đầu. Nhưng đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại. Thấy lạnh cả người cấp tốc lan tràn toàn thân. Đây là, tử vong uy hiếp. Không, mau trốn. Thất Sát Tôn giả cắn răng thôi động tu vi. Thậm chí ngay cả nghịch chuyển đại đạo loại này liều mình biện pháp đều thi triển ra. Muốn thêm nhanh rời đi nơi này. Ta bất quá là một chút rời một chút ánh mắt. Các ngươi cứ như vậy không thành thật, muốn chạy trốn, cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không đây. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, thể nội thời không bảo giám phát ra vô biên xài sạch. Chỉ thấy một cỗ huyền ảo thời không chi lực, khuếch tán mà ra, phiến thiên địa này, nổi lên vòng vòng gợn sóng. Thất Sát Tôn giả bọn người chỉ cảm thấy một cỗ mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng không gian lực. Lượng theo bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, đem bọn hắn chết chói buộc tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, chính là sắc bén kiếm ánh sáng chiếu rọi tinh không. Siêu siêu siêu, kiếm quang lướt qua, nguyên một đám Liệp Long Nhân. Vàng ra con cháu vẫn lạc, cho dù là cái kia Thất Sát Tôn giả, cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Theo kiếm quang thu liễm, tinh không khôi phục bình tĩnh. Sở Cuồng Nhân lăng không đứng chắp tay, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm mảy may hạt bụi, khí chất xuất trần, giống như họa bên trong tuyệt thế phong lưu tiên. Long Thủy Tinh ở một bên nhìn lấy xuất thần, hắn vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại a. Tại nhìn chung quanh một chút cái kia vô số cỗ thi thể, lại không tự chủ dùng mình một cái, chém giết đại đạo như giết chó, diệt chí tôn không tốn sức chút nào, đồng dạng. Vẫn là đáng sợ như vậy. Sách, trước kia tại thiên nguyên vũ trụ thời điểm, ta cùng hắn còn có thể cùng một chỗ cạnh tranh. Nhưng bây giờ, lại ngay cả bóng lưng đều không thấy được. Người khác tại tiến bộ. Tại sao ta cảm giác hắn là tại tiến hóa a? Long Thủy Tinh không khỏi lòng sinh cảm khái. Đón lấy, nàng cũng nhìn về phía xa xa long hồn giới. Ngươi muốn đi nơi đó? Tự nhiên, ngươi hẳn phải biết. Ngươi bây giờ là long tộc cái đinh trong mắt, mà cái kia long hồn giới hiện thế, thế tất hấp dẫn long chủng bên trong vô số long tộc tề tụ. Người nếu là đi đâu, không khác nào là tự chui đầu vào lưới. Người thật muốn đi. Long thủy tinh đã không tự chủ vì sở cuồng nhân lo lắng. Người nếu là sợ, có thể tự mình hành động. Ta ngược lại không phải là ý tứ này. Long thủy tinh bất đắc dĩ nói ra. Trên thực tế, nàng sớm có dự cảm. Lần nữa cùng sở cuồng nhân gặp gỡ. Chính mình nhất định là trốn bất quá đối phương ma trường. À, người có một câu nói sai. Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng. Nhìn lấy long hồn giới nói. Làm sao ngươi biết ta là tự chui đầu vào lưới, mà không phải đi, một mẻ hốt gọn, nói, hắn bóng người lóe lên, hướng long hồn giới lao đi, long thủy tinh theo sát phía sau, long hồn giới hiện thế, long chủng bên trong, vô số long tộc ào ào hướng nơi này chạy đến, ở trong đó, bao quát long tộc cái này kỷ nguyên rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt. Có một ít thậm chí được vinh dự có hy vọng trùng kích quân vương đỉnh phong dị số. Một đầu hắc long bay lên không trung mà đến. Bá đạo hủy diệt long khí bao phủ mà ra. Là hắc long một mạch hắc long nhai. Nghe nói, hắn là hắc long vương sủng ái nhất con nối dõi một trong. Tu vi đã đạt tới đại đạo chí thánh. Tại đại đạo bảng phía trên danh liệt thứ 21. Chậc chậc, cái này long khí. Đích thật là không tầm thường a, hắc long nhai nhìn lấy màu sắc rực rỡ long hồn giới. Ánh mắt khóa chặt tại một đầu màu đen long hồn phía trên. Cái kia long hồn tràn ngập long uy, để hắn làm rung động. Loại cảm giác này, đây là cổ lão quân vương cấp long hồn. Ta nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa, tương lai trùng kích quân vương, nắm chắc càng lớn. Lúc này, nơi xa có kim sắc long khí sôi trào mà đến. Chỉ thấy một đầu kim sắc tổ long bay lên không trung mà tới. Tổ long chi khí, tại tứ phương tàn phá bừa bãi, rung động ở trong gầm trời, dẫn tới bốn phía long tộc kinh thán liên tục, là tổ long một mạch tổ long ninh. Nghe nói tu vi của hắn đã đạt tới đại đạo chí tôn. Tuy nhiên tuổi tác không đến trăm vạn tuổi, nhưng cũng đã tổ long một mạch bên trong hiển hách cao thủ nổi danh. Là tổ long một mạch tại cái này kỷ nguyên bên trong. Lớn nhất nhìn trùng kích quân vương tồn tại một trong. Muốn trở thành thì quân vương cảnh giới. Sao mà khó khăn. Có 0.001 trùng kích quân vương cảnh. Chính là đỉnh phong yêu nghiệt. Trở thành đại đạo chí tôn. Vấn đề không lớn. Nhưng nghe nói tổ long ninh trùng kích quân vương xác suất đạt tới 1%. Hắn chi thiên phú. So với tổ long thừa đào càng thêm ưu tú a, mọi người thấy tổ long ninh. Trong mắt lộ ra kính sợ. Đối phương không chỉ là một vị đại đạo chí tôn. Càng là một vị có 1% tỷ lệ trùng kích quân vương cảnh giới dị số cấp yêu nghiệt. Coi như tương lai trùng kích quân vương thất bại. Cũng tuyệt đối là quân vương phía dưới đứng đầu nhất một nắm tồn tại một trong. Tổ long ninh, phiền phức tồn tại. Hắc long nhai nhìn thoáng qua tổ long ninh. Lông mi cau lại, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác không là đối thủ của đối phương. Ha ha, tổ long ninh, hắc long nhai, các ngươi đều tới, một cái cười tiếng vang lên, một đầu mọc ra cánh ứng long bay lên không trung mà đến. Đầu này ứng long khí tức thập phần cường đại, so với tổ long ninh cũng không kém là bao nhiêu, là ứng long võ. Lại một cái ứng long một mạch yêu nghiệt cường giả a, có long tộc nhận ra đối. Phương, không khỏi cảm khái, long hồn giới hiện thế. Thật là đem tại long chủng bên trong thăm dò các phương long tộc yêu nghiệt cường giả nhóm đều hấp. Dẫn tới, tiến vào long hồn giới trước đó. Các ngươi nhưng biết, cái này nhân tộc thần tử bảng đệ nhất sở cuồng nhân cũng tới đến long chủng. Ứng long võ nói ra, nghe đến nơi này. Hắc Long nhai thản nhiên nói, Hắc Long Minh Thương đã cho chúng ta biết, chỉ bất quá, ta cho rằng hiện tại so với người này, Long Hồn Giới trọng yếu hơn, chờ thăm dò hết Long Hồn Giới, lại đối phó người này cũng không muộn. Không tệ, Long chủng cửa vào, đã để chư vị Long Tướng phong tỏa, cái này sở cuồng nhân tại cái này Long chủng, giống như cá trong chậu, không trốn khỏi, Tổ Long Ninh thản nhiên nói. Đối với sở cuồng nhân, cũng không có quá để ở trong lòng. Bạn đang thất tình.